Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 94, song hỷ lâm môn đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lương vừa nhìn về phía đối diện cái kia một bàn còn lại hai người, hắn chủ động mở miệng nói, các ngươi là bạn hắn sao? Hai người trực tiếp lắc đầu phủ định, không phải, không phải, chúng ta không phải bằng hữu. Ghép bàn, chúng ta chỉ là ghép bàn. Ngôn ngữ lặp lại, ánh mắt phiêu di bất định, đại khái suất là nói dối. An Lương cũng không có tính toán, hắn nhắc nhở. Chủ quán có quản chế, các ngươi đều là nhân chứng, chờ một lát tuần bộ đồng chí liền đến, các ngươi hiểu chứ? Mê mê hiểu, rõ ràng, chúng ta ăn ngay nói thật. Hai người đều thành thật nói. An Lương thỏa mãn gật đầu, sau đó ngồi vào Liễu Tâm Di đối diện, tiếp tục ăn một miếng lỗ nấu bên trong đại tràng. Hắn thích ăn ruột già, lỗ nấu bản bản ruột già vô cùng tốt. Ăn ngon, An Lương nói khẳng định. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đề cử điếm không sai. Liễu Tâm Di không nói gì nhìn An Lương, người này vừa mới thả phiên một người, lại còn có tâm tình ăn đồ ăn. Ngươi, Liễu Tâm Di chần chờ nhìn An Lương, An Lương lại ăn một tiết đại tràng, hắn đáp lại nói. Ăn a tiểu tỷ tỷ, ngươi không thích sao? Liễu Tâm Di vô lực nhổ nước bọt, nàng chỉ người nằm trên đất. Ngươi không lo lắng sao? Ta lo lắng cái gì? An Lương không đáng kể đáp lại. Hắn khiêu khích trước ta nhìn một chút, chủ quán có quản chế ta cũng chưa hề đem hắn như thế nào, nhiều nhất chính là đau một hồi, hiện tại cũng chỉ là hôn mê mà thôi, tuần bộ đồng chí đến rồi là có thể giải quyết sự tình. An Lương nhổ nước bọt nói đến ta đối với các ngươi đế đô ấn tượng lập tức còn kém vài phân, chuyện như vậy để ta cho rằng ở thời đại trước đây. Bao thuốc tự mình bưng xào can lại đây, hắn áy náy nói. Xin lỗi, thực sự là xin lỗi, tiểu huynh đệ, ngươi hiểu lầm, kỳ thực chuyện như vậy lần thứ nhất phát sinh, chúng ta nơi này trước đây đều không có chuyện gì. An Lương không nói gì, câu nói này làm sao tiếp, vì lẽ đó trách hắn lạc. Trên thực tế thật sự trách hắn, bất kể là trên đất nằm người, vẫn là hai cây rũ sạch quan hệ người, bọn họ toàn bộ đều là an ninh quốc gia cục công nhân viên, lần này là phối hợp Liễu Tâm Di công tác, do đó để Liễu Tâm Di thu được một mỹ nữ cứu anh hùng cơ hội. Đương nhiên, cái gọi là mỹ nữ cứu anh hùng, cũng không phải để Liễu Tâm Di bùm bùm giải quyết ba cái đại nam nhân, mà là dùng lời nói kinh sợ bọn họ, lại liên hợp tuần bộ đồng chí giải quyết triệt để phiền phức. Đã như thế, An Lương rồi cùng Liễu Tâm Di quan hệ tiến thêm một bước, Liễu Tâm Di chuẩn bị lợi dụng An Lương ở Thái Lan Đức sức mạnh lần theo trước điều tra thất bại bột trắng tập đoàn. Kết quả ai biết An Lương không theo động tác võ thuật ra bài đây. Không đủ 10 phút tuần bộ đồng chí ra trận ở lấy ra lỗ nấu điếm an toàn quản chế video cùng với các thực khách lời chứng dưới, An Lương thậm chí không cần đi đến phòng tuần bộ lấy khẩu cung. Dù sao chỉ là một cái tranh cãi nhỏ, đồng thời người trong cuộc cũng không có bị thương tổn, một cái phong ba nhỏ liền như vậy kết thúc. Đối với An Lương tôi nói, cái này phong ba nhỏ thật tốt. Bởi vì An Lương chơi free một cái tinh thông cấp kỹ năng, còn là phi thường thực dụng kỹ năng. Tự do kỹ thuật chiến đấu. Sau đó Lương ca biệt hiệu chính là Tùng ca, gặp chuyện bất bình một tiếng hống a, lúc nên xuất thủ liền ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm tuần bộ đồng chí đem người trong cuộc mang sau khi đi, cái kia hai cái người trong cuộc bằng hữu cũng vội vã rời đi, Liễu Tâm Di hiếu kỳ dò hỏi. Người bạn nhỏ, người đánh nhau rất lợi hại mà, bị chê cười, từ nhỏ đến lớn, được xưng trường học tiểu bá vương, chính là chỉ là tại hạ. An Lương nói hưu nói vượn, chẳng lẽ muốn nói thật. Điều này cũng không có uống rượu chứ, còn có thể say rồi. Ngừng lại lỗ nấu ăn xong, nhân sinh được lời hệ thống lại phát sinh nhắc nhở tin tức. Kèn ký chủ thu được một lần tâm tình sung sướng nhũ đầu hưởng thụ, chúc mừng ký chủ thu được Mỹ thực hưởng thụ phản hiện thẻ. Mỹ thực hưởng thụ phản hiện thẻ, ký chủ tổ chức một lần nhân số nhiều nhất 4 người Mỹ thực hưởng thụ hoạt động, làm Mỹ thực hưởng thụ hoạt động kết thúc, ký chủ đem thu được đối ứng tiêu phí 100 lần phản hiện, đồng thời ngoài ngạch thu được ngoại trừ ký chủ ở ngoài những người còn lại viên độ hài lòng bổ trợ, Mỹ thực hưởng thụ phản hiện thẻ. Chờ một chút, cái này thẻ An Lương trước đây bắt được qua a, lần trước bắt được cái này thẻ thời điểm An Lương lựa chọn Vinh Phúc Yến khoản đãi Lương Tuyết Triệu Nguyệt còn có Lương Tuyết tiểu trợ lý La Tố Phân, cuối cùng thu được tiếp cận 6 triệu phản hiện khen thưởng. Vì lẽ đó miễn phí sượt ngừng lại lỗ nấu, không chỉ chơi free một cái tinh thông cấp tự do kỹ thuật chiến đấu, còn thu được một cái Mỹ thực hưởng thụ phản hiện thẻ. Đây là song hỷ lâm môn a, nói xong rồi phúc vô song trí, họa vô đơn trí đây. Đừng hỏi, hỏi chính là nhân sinh được lời khôn sắp xếp cuồng. An Lương cân nhắc lần này dùng Mỹ thực hưởng thụ phản hiện thẻ ít nhất cũng phải hao 5 triệu trở lên chứ. Vậy thì là đi chơi triển lãm xe miễn phí đưa xe tiết tấu. Thật giống là ý này ha. không thẹn là nhân sinh được lời hệ thống, sắp xếp đến rõ rõ ràng ràng, cái này quy trình để an lương thật sự rất thoải mái. Chơi free nghiện an lương dò hỏi, tiểu tỷ tỷ, ngươi có còn hay không tương tự quán cũ đề cử, không chỉ hạn chế lỗ nấu, cái khác cũng được a. Liễu Tâm Di chừng một chút an lương, nàng vừa ra trò hay đây, hoàn toàn bị an lương phá hủy, vẫn muốn nghĩ tiếp tục quỵt cơm. Cọ giường ngủ đi, cố gắng nằm mơ, trong mộng cái gì không có a cách chương.